Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 975, tàn nhẫn. Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra lạnh lẽo sát cơ để cho Diêu Vĩ Phong có một loại không rét mà run. Cảm giác, hắn vô ý thức liền lui về phía sau một bước khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cùng nhìn tư nhân giống như nhìn xem Diêu Vĩ Phong. Đột nhiên cười, nụ cười rất sáng lạn, nhưng để cho Diêu Vĩ Phong có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Ngài Tiểu Vũ nội tâm đột nhiên có bất hảo dự cảm. Vội la lên, chủ nhiệm đừng, còn không đợi ngài Tiểu Vũ cầm nói hết lời. Nàng liền thấy được Mễ Tử Hiên đột nhiên một quyền hung hăng nện ở Diêu Vĩ Phong trên gương mặt. Tại thời khắc này ngài Tiểu Vũ cảm giác thời gian một chút trở nên chậm hơn chậm hơn. Hết thảy mọi chuyện đều tốt như trong phim ảnh chậm thả màn ảnh đồng dạng. Toàn bộ thế giới cũng an tĩnh lại. Nàng nhìn thấy Diêu Vĩ Phong gương mặt vào trong biên lõm hạ xuống. Ngũ quan biến hình thành một cái rất buồn cười bộ dáng. Tích giọt máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Còn có một khỏa mang theo tơ máu hàm răng bay ra ngoài. Diêu Vĩ Phong cả người hoành lấy bay lên. Xung quanh tất cả mọi người biểu tình đều ngưng kết tại trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin giờ khắc này. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên hội bảo khởi đả thương người. Nói động thủ liền động thủ. Lại cuồng vọng đến ngay trước Diêu Vĩ Phong mười mấy cái cao lớn vạm vỡ thủ hạ một quyền cầm Diêu. Vĩ Phong đánh cho bay lên. Tại thời khắc này thời gian đột nhiên lại khôi phục bình thường. Trong phim ảnh chậm thả màn ảnh cảm giác không thấy. Diêu Vĩ Phong vượt qua trên không trung thân thể đột nhiên gia tốc cùng ra lồng ngực đạn pháo hung. Hàng đụng vào trên tường. Sau đó, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất. Mà này về sau Diêu Vĩ Phong mang đến những người kia trả lại không có phản ứng kịp. Không riêng bọn họ, ngài Tiểu Vũ những người này cũng đều không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Mễ Tử Hiên này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm lại tại bệnh viện liền động thủ. Đây cũng quá vô pháp vô thiên a. Đường đại phu sao có thể đánh người? Vẫn là tại trong bệnh viện. Này, Tưởng Bích Lan trợn tròn ánh mắt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn xem nàng. Vẻ mặt sáng lạn nụ cười nói, thế giới này thật không là một mảnh hắc ám. Ta cam đoan, Mễ Tử Hiên thanh âm rốt cục tới để cho Diêu Vĩ Phong mang đến người phản ứng kịp. Mà té trên mặt đất Diêu Vĩ Phong cũng dùng lọt gió miệng hô. Cho ta giết chết hắn, giết chết hắn, tiếng chửi bậy lập tức truyền đến. Móa nó, ta móa nó, ngoặc kép chấm chấm. Trong văn phòng lập tức huyên náo đến làm cho người nhíu mày. Mễ Tử Hiên nhìn xem xông lại những người này. Nụ cười càng sáng lạn. Hắn cũng không lui lại. Mà là đón những người này đi tới. Biểu tình rất là nhẹ nhõm. Giống như là tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ. Hắn biểu tình. Cùng với những cái kia hùng hùng hổ hổ chạy hắn xông lại huy vũ lấy nắm tay nam tử cấp nhân một. Loại rất mâu thuẫn cảm giác, hình tượng này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy nội tâm không được tự nhiên. Trước nhất biên là một đầu trọc, Mễ Tử Hiên không biết hiện tại tại một ít lưu manh vì cái gì đều thích lưu quang đầu. Nhưng này không trọng yếu là đầu trọc một quyền đánh tới thời điểm Mễ Tử Hiên duỗi ra chân. Một cước thích đến hắn trên đầu gối. Đầu chọc nắm tay cự ly Mễ Tử Hiên chóp mũi chỉ có mấy centimet cự ly. Nhưng tại khó tiến thêm một bước, đầu chọc trên mặt giữ tợn biểu tình trong khoảnh khắc liền chuyển biến làm thống khổ biểu tình. Hắn ôm chân nhảy dựng lên, trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh, đau. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn, đột nhiên nắm chặt hắn cổ áo tiện tay một nhưng... Đầu chọc trực tiếp thành bowling cầm cái khác mấy cái xông lại người nện đến ngã trái ngã phải. Mà vào lúc này Mễ Tử Hiên động tác đột nhiên nhanh. Hắn thật giống như một luồng phong xông vào đám người. dụng cả tay chân, mỗi xuất thủ một chút lập tức sẽ có cá nhân ngã xuống. Đồng thời Tải cũng không đứng dậy được. Đây còn là Mễ Tử Hiên lưu thủ. Bằng không thì những người này toàn bộ phải chết. Bọn họ bất quá chính là dám khi dễ dân chúng bình thường lưu manh mà thôi. Gặp được Mễ Tử Hiên loại cao thủ này, xông lên cũng chính là chịu chết pháo hôi, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Tại ngài Tiểu Vũ, Tưởng Bích Lan đều người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, không dám tin thần sắc. Mễ Tử Hiên vô dụng 2 phút liền đem Diêu Vĩ Phong mang đến người toàn bộ đặt ở trên mặt đất. Kêu đau âm thanh là liên tiếp, không có một người có thể đứng lên. Ngài Tiểu Vũ hoảng sợ nói, ta đi, chủ nhiệm ngươi hội công phu. Tại ngài Tiểu Vũ đám người xem ra, Mễ Tử Hiên vừa rồi hành vi quả thật chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ mới có thể làm. Được, một người trong khoảnh khắc thả ngược lại nhiều như vậy đại hán. Đây cũng quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị a. Mễ Tử Hiên cất bước chạy bản doạc ngốc Diêu Vĩ Phong đi qua. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thương cảm nhìn xem Diêu Vĩ Phong thanh âm trầm giọng nói. Ngươi thật không nên gặp được ta. Không gặp đến ta, ngươi không có thể như vậy. Diêu Vĩ Phong vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cười đến rất sáng lạn. Một bà nắm chặt vòng eo cổ áo đem hắn kéo dài tới Tưởng Bích Lan trước mặt nói. Rất đơn giản, xin lỗi. Diêu Vĩ Phong lúc này vẫn còn có chút không có làm rõ tình huống. Cho là mình có tiền, Mễ Tử Hiên nhiều lắm là cũng liền dám đánh một quyền của mình. Là không dám cùng đánh chính mình những cái kia thủ hạ giống như đánh cho đến chết. Trong lòng còn có may mắn Diêu Vĩ Phong hô. Dựa vào cái gì xin lỗi? Là này con quỷ nhỏ tự nguyện để ta thảo. Ngươi nói đúng, là không phải là ngươi tự nguyện. Mễ Tử Hiên lắc đầu nói, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Vừa dứt lời Mễ Tử Hiên đột nhiên một bạt tay, rút đạo trên mặt hắn. Lần này ra tay cực kỳ trọng, thẳng một lần liền cầm Diêu Vĩ Phong nửa bên mặt đánh cho sưng. Mấy viên nha trực tiếp bị rút phi. Mễ Tử Hiên ra tay ác như vậy, thấy ngài Tiểu Vũ những người này cũng không nhẫn đang nhìn. Đây là muốn cầm người đánh cho đến chết tiết tấu a. Mễ Tử Hiên nhìn xem Diêu Vĩ Phong nói, xin lỗi. Diêu Vĩ Phong là hoàn toàn bị hù sợ, nhanh chóng dùng lọt gió miệng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ba, một thanh âm vang lên, Diêu Vĩ Phong lại lần lượt một cái rất cay bạt tay, nửa bên mặt là càng sưng, huyết theo khóe miệng chiếu nghiêng xuống. Hắn bị đánh mộng, ta nói xin lỗi ngươi vì cái gì còn muốn đánh ta? Mễ Tử Hiên nhìn xem Diêu Vĩ Phong níu lấy hắn cổ áo cười nói. Ta là người khác cũng không có, nhưng chính là có tiền. Ngươi không nói tiền là vạn năng sao? Ta đây liền đánh ngươi 100 vạn, nhìn xem ngươi có thể hay không chết a. Diêu Vĩ Phong vội la lên. Đừng! Không đợi hắn nói xong, Mễ Tử Hiên bạt tay hạt mưa rơi xuống. Ba ba, tiếng vang trong phòng làm việc vang lên, là bên tai không dứt. Diêu Vĩ Phong rất nhanh đã bị đánh được sủng ái sưng cùng đầu heo giống như. Miệng đầy nha đều cho rút có toàn bộ nhổ ra. Trên mặt đất có một bãi nhìn mà giật mình vết máu. Thấy ngài Tiểu Vũ đám người ra đầu run lên. Hôm nay xem như kiến thức đến Mễ Tử Hiên mặt khác một mặt. Quá ác, thật ngông cuồng, nói đánh là đánh, trả lại cầm người đánh thành này bức đức hạnh. Mắt thấy liền có chút giận chưa đi đến khí. Ngài Tiểu Vũ rốt cục tới vang lên Mễ Tử Hiên vừa rồi nói với nàng lời để cho nàng chuẩn bị bình xe. Dùng cho cứu giúp Diêu Vĩ Phong những người này. Xem ra Mễ Tử Hiên thứ nhất sẽ không nghĩ buông tha Diêu Vĩ Phong. Theo như lời cũng đều làm được. Tưởng Bích Lan sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng không nghĩ tới một cái cùng nàng không có cái gì quan hệ. Chỉ thấy qua nàng 2-3 mặt bác sĩ lại sẽ vì nàng làm những cái này. Nàng che miệng liều mạng không để cho mình khóc lên. nhưng cuối cùng vẫn là cao giọng khóc lên. Mà lúc này Mễ Tử Hiên vẫn còn không có dừng tay, liên tục rút lấy đã sớm ngất đi Diêu Vĩ Phong. Diêu Vĩ Phong mang đến những người kia lúc này liều mạng chịu đựng đau, đại khí cũng không dám thở gấp. Thật sự là bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng, gặp qua ra tay hung ác, chưa thấy qua ra tay ác như vậy. Đây là muốn cầm Diêu Vĩ Phong đang sống đánh chết tiết tấu a. Ngài Tiểu Vũ phản ứng kịp vài bước chạy được Mễ Tử Hiên bên người, kéo lại hắn cánh tay vội la lên. Chủ nhiệm đừng đánh, tại đánh liền tai nạn chết người. Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình đầy tay huyết, buông ra níu lấy Diêu Vĩ Phong cổ áo tay. Diêu Vĩ Phong lập tức co quắp trên mặt đất bất động. Ngài Tiểu Vũ vội la lên. Bình xe, cứu giúp a! Một đám bác sĩ y tá phản ứng kịp, luống cuống tay chân cầm bình xe đẩy ra, nâng lên Diêu Vĩ Phong liền đi. Cùng điện ảnh diễn đồng dạng, nhân vật phản diện cầm người đánh cảnh sát rốt cục xuất hiện. Dẫn đội cảnh sát thấy được Diêu Vĩ Phong bị đánh bộ dáng là ngay cả liền hít một hơi lánh khí. Đánh người tiểu tử đây là muốn cầm người sống quất chết sao? Ra tay cũng quá hung ác a. Bọn họ không đành lòng đang nhìn bị đánh có không thành hình người Diêu Vĩ Phong. Đi vào văn phòng nói, ai đánh người? Mễ Tử Hiên đang cầm lấy khăn tay lau tay, thấy được cảnh sát nói, ta đánh. Mễ Tử Hiên không riêng đánh người đánh cho hung ác, này thừa nhận cũng thừa nhận phải vô cùng thống khoái. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy, cảnh sát cũng có chút tức giận. Quá kiêu ngạo a. Cầm người đánh thành như vậy, nhìn thấy chúng ta lại một chút vẻ sợ hãi đều không có. Lá gan không nhỏ a. Khi chúng ta cảnh sát là cái gì? Dẫn đội cảnh sát đi tới nói, theo chúng ta đi một chuyến. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói, ta không rảnh, tại có các ngươi không có tư cách bắt ta. Như thế cuồng vọng lời thiếu chút không có cầm tới mấy. Người cảnh sát tức giận đến phun ra huyết. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo a. Ở nơi này mấy người cảnh sát muốn phát tác thời điểm, Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra chứng nhận sĩ quan nhưng đến cảnh sát trong tay, sau đó quay đầu liền đi. Cảnh sát vừa nhìn chứng nhận sĩ quan lập tức là trợn mắt. Ta đi, trách không được tiểu tử này như thế cuồng vậy. Nguyên lai là quân đội người. Quân hàm còn không thấp, mấy người cảnh sát ngươi xem ta, ta xem ngươi đều là vẻ mặt vẻ xấu hổ. Bọn họ thật sự là không có quyền lợi bắt Mễ Tử Hiên. Ngươi là quân đội người, phạm tội, tự nhiên có quân đội đôn đốc đội để ý tới. Địa phương thượng công an là không quyền lợi bắt quân đội người. Kết quả chính là cảnh sát cửa nhanh, đi có nhanh hơn, rất nhanh liền đi. Việc này không có biện pháp quản. Ngài Tiểu Vũ đám người thấy là sững sờ sững sờ. Chúng ta này chủ nhiệm cũng quá kiểu như châu bò a. Đánh người cảnh sát cũng không dám bắt. Hắn đến cùng lai lịch gì? Mễ Tử Hiên rửa tay trực tiếp đi Tưởng Bích Lan phòng bệnh. Đi vào Tưởng Bích Lan liền đứng lên cho Mễ Tử Hiên khom người chào nói. Cảm ơn ngài Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, không cần, đây là ta phải làm, như vậy cặn bã nên bị đánh, ngươi yên tâm việc này ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, ngươi bây giờ an tâm dưỡng bệnh là được, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Tưởng Bích Lan khóc không thành tiếng nói, cảm ơn, cảm ơn. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng bờ vai quay người ra ngoài, ngươi là đánh. Nhưng sự tình trả lại không có chấm dứt, Diêu Vĩ Phong giữ lại không được, cái kia đương bộ vệ sinh cục trưởng nhạc phụ cũng giữ lại không được. Trước trận nếu không là vội vàng cứu tế, sau đó lại cùng Tang Tuyết đi nhà nàng thấy cha mẹ của nàng. Mễ Tử Hiên đã sớm đem những người này tất cả đều xử lý sạch, bởi vậy cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.